Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, Kỳ Lân Chân Huyết. Ha ha ha, tiểu tử, bộ dáng không được liền chỉnh ra máu tươi đến lắc lư lão tử. Thật cho rằng lão tử 3 tuổi tiểu nhi à. Ngươi cái này chút ít kỹ lượng Ngao Vân thất phu kia sớm dùng qua. Vô dụng, Ninh Thiên từng bước ép sát. Điên cuồng nghiền ép lấy Triệu Tinh Thần mỗi một tấc không gian sinh tồn. Ngao Vân bái kiến ngươi rồi. Triệu Tinh Thần ngược lại là sửng sốt một cái. Hắn từ Ngao Công trong trí nhớ biết được. Ngao Vân là Ngao Đạt Thái Thúc Công. Tựa như là trước mắt ngạc tộc lợi hại nhất cường giả. Gọi lão tử giao ra Kỳ Lân huyết mạch. Ha ha ha, các ngươi Ngao gia không có một cái tốt. Toàn nhìn chúng lão tử tổ tông huyết mạch. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Ninh Thiên điên cuồng cười lớn. Sinh biến Kỳ Lân, bành trướng đến mấy tầng lầu lớn nhỏ. Cái kia to lớn móng vuốt không ngừng đánh ra lấy hơi nước. Thủy lao bên trong một trận bốc lên. Không gian bị ngạnh sinh sinh bẻ vụn. Thủy thế mãnh liệt, hình thành từng khối kinh khủng băng mang chi kiếm đâm tại Triệu Tinh Thần trên người. Triệu Tinh Thần đã mình đầy thương tích. Yếu ớt một hơi thở. Lúc này, một đạo nước sơn đen dạng vân bản đột nhiên nện phá không gian. Một thước tử hung hăng bổ vào Ninh Thiên đầu bên trên. Hắc quang lóe lên, Ninh Thiên hét lên một tiếng. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thủy lao đột nhiên nắm chặt. Nước biến thành từng đạo vòng vòng. Chồng chất bộ bên trong Ninh Thiên. Đại vương tử, nhanh điểm, cắn chết hắn. Nô tài chỉ có thể trợ ngươi chống cự ngàn hơi thở thời gian. Như nếu không thể cắn chết hắn, chúng ta đều phải xong đời. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần toàn thân chấn động. Biết là Ngao Đạt bên người đệ nhất sát thủ Nông Dương đến. Cái này Nông Dương từ nhỏ vì phụ thân cứu, đã nuôi dưỡng hắn 100 năm. Tiểu tử này cũng không chịu thua kém. Một thời gian trăm năm thế mà bước vào phân thể sơ kỳ chi cảnh. Gần so với phụ thân cái này phân thể hậu kỳ chênh lệch bên trên một điểm điểm. Nông Dương tại ngạc tộc tuyệt đối là bí mật lớn nhất. Chỉ có phụ thân cùng tự mình biết nói. Chính mình hay là vô tình bên trong có lần phụ thân uống say sau nói ra. Bằng không thì, ngay cả mình đều sẽ không biết được. Cái này thủy lao chủ quản là Ngao Đình. Nhưng là Ngao Đạt với tư cách hồ chủ, đương nhiên cũng có được một khối khống chế thủy lao thủy thần ngọc. Nếu như phụ thân gọi Ngao Đình âm thầm bận bịu chính mình, Ngao Đình khẳng định sẽ không đáp ứng. Dù sao, quá nhiều người nhìn chằm chằm Ngao Đình, mà Thái Thạch Hồ ngạc tộc cũng tương đương phức tạp. Phụ thân Ngao Đạt cũng không thể một tay che trời. Tỷ như, Thái Thúc Công Ngao Vân chính là lớn nhất chướng ngại. Mà Nông Dương khẳng định cũng là trộm tiến đến. Nếu là cho người biết, liền phụ thân đều đem bị liên lụy. Đương nhiên, cái này một điểm Triệu Tinh Thần cũng không cần lo lắng. Hắn vốn chính là cái tây bối hàng. Mình giết Ngao Công, cùng Ngao Đạt còn không đội trời chung. Có Nông Dương tương trợ, lại thêm lên Thủy Thần Ngọc điều khiển giam giữ Ninh Dương Thủy Lao. Triệu Tinh Thần rốt cục dám thả ra sau cùng khí lực shopping. Ninh Thiên hoàn toàn chính xác cường đại. Cường đại đến khiến Triệu Tinh Thần đều muốn run rẩy tình trạng. Gia hỏa này, nếu là gia Thái Thạch Hồ, đoán chừng công lực có thể cùng thiên tiên cửu phẩm cảnh tương đương. Bất quá, Ninh Thiên hôm nay muốn bi kịch. Thủy Lao là khắc tinh của hắn. Lại thêm lên Nông Dương cái này phân thể sơ cảnh cường giả tương trợ. Mà Triệu Tinh Thần cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tam phương liên lụy phía dưới, thế cục lập tức đảo ngược, Ninh Dương bị bức vào góc chết, hồn phách thần Triệu Tinh Thần cường công bên dưới bị đồng hóa. Tinh khí thần một tiết ngàn dặm, cuồn cuộn tuôn hướng Triệu Tinh Thần. Cái này, di hình đoạt hồn thuật hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Đặc biệt là Triệu Tinh Thần chính mình thi triển ra, vậy đơn giản chính là đang làm thay đổi việc, trực tiếp liền đem ngươi thay thế thành hắn. Đương nhiên, chỉ là công lực chiếm hữu. Ngao Công, lão tử chính là chết cũng sẽ không để ngươi đạt được ta Kỳ Lân trang chí bảo. Chết đi. Lúc này, Ninh Thiên khổ cực hét lớn một tiếng. trên người khí huyết sôi trào. Lập tức, nước bị hắn cuốn lên. Một giọt màu đỏ tím máu tươi phù ở nước cơn xoáy bên trong. Cái kia giọt máu tươi văn quang chớp động. Một cỗ cái thế vô song áp lực từ máu tươi bên trên phun ra. Triệu tinh thần, bao quát Nông Dương nháy mắt bị máu thế ép tới quẳng nằm sấp trên mặt đất. Không cách nào động đậy. Toàn bộ thủy lao đều chấn động một cái. Dọa đến Ngao Đình đều từ trên giường nhảy. Bất quá, chỉ là gầy một cái mà thôi. Có vẻ như, thủy lao có thời gian cũng sẽ lên cơn. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Tên kia nghiêng người sang đi. Hô hô lại đi ngủ. Huyết áp càng lúc càng lớn. Triệu tinh thần đều nghe được chính mình xương tiết bị đập vụn thanh âm. Qua trong giây lát, hắn còn phát hiện, máu tươi của mình đều cho đọng lại. Có vẻ như, ở đây kinh khủng huyết áp phía dưới. Tất cả máu tươi đều phải nghe nó chỉ huy. Muốn biết, triệu tinh thần huyết mạch chỉ số đều đạt đến siêu cấp 9000 điểm. Cái này đã vượt qua trên đời tuyệt đại đa số sinh linh chủng tộc. Thế nhưng là một giọt này màu đỏ tím máu tươi quá kinh khủng. 9000 điểm ở trước mặt hắn không có chút nào lực trở tay. Giọt máu kia tại xoay khúc, hình như một vật sống. Dần dần, văn quang chớp động thời khắc, cái kia giọt máu tươi lại có hóa hình làm người xu thế. Phiền toái, chúa công, giọt máu này hình như có ý thức tự chủ, sắp ngưng tụ thành huyết nhân. Tránh tại không gian giới chỉ bên trong triệu cô độc giật nảy mình. Đây cũng là một giọt vạn năm kỳ lân tinh máu. Siêu cấp khủng bố. Chúng ta hôm nay phiền toái. Triệu tinh thần trả lời. A, chấm ngoặc kép. Nông Dương đều cho ép tới toàn thân xương vỡ. Huyết dịch ngưng kết. Toàn thân xanh lét. Có vẻ như, sắp không được. Ha ha ha, chết hết đi. Các ngươi mơ tưởng được nó. Lão tử cũng không chiếm được. Chết chung. Ninh Thiên điên cuồng cười lớn. Cuồng nhả máu tươi. Không có biện pháp. Xem ra. Chỉ có thể mở ra thiên thần không gian hối đoái. Nhìn xem có thể hay không để một cấp công lực chết vứt. Thả ta ra ngoài. Triệu tinh thần đang muốn hối đoái. Lúc này. Không gian bên trong truyền đến Triệu Kỳ Lân thanh âm. Cái thằng này giật mình. Cái này Triệu Kỳ Lân hình như trên người có đạo huyết phong ấn. Có lẽ hắn có biện pháp. Thế là, triệu tinh thần mở ra không gian. Triệu Kỳ Lân gào thét một tiếng. Xông đem mà ra. Đồng thời, một ngụm liền nuốt hạ cái kia giọt còn tại nữ bãi huyết dịch. Lập tức, thủy lao bên trong một mảnh tươi sắc thiên địa. Hình như đột nhiên ngã vào trong núi lửa. Khắp nơi diễm lệ một mảnh. Triệu tinh thần nháy mắt liền bị cường đại huyết năng xông đến bắn lên. Hung hăng đụng tại thủy lao đỉnh bên trên lại bắn ngược trở về. Bởi vì, Triệu Kỳ Lân là khế ước của mình thú. Hắn bị cuồng bạo năng lượng xung kích. Chính mình cũng như thường cảm đồng thân thụ. Di hình đoạt hồn. Triệu tinh thần phun máu tươi. Điều động này thuật bao lại Triệu Kỳ Lân phun ra cái kia nửa giọt máu tươi. Triệu Kỳ Lân biết, chính mình không đối phó được cái kia giọt máu tươi. Sở dĩ, phun ra nửa giọt. Kể từ đó, đồng hóa thuật hạ, Ninh Thiên cũng bị đồng hóa, bị kéo vào trận này đấu tranh vòng xoáy, mà xuôi theo không ngừng tinh khí thần bị triệu tinh thần hút đi. Dùng để cùng cái kia nửa giọt máu tươi chống lại, Ninh Thiên bị kéo chết rồi. Hắn yếu ớt một hơi thở, hắn cũng tuyệt không ngờ tới thế mà lại xuất hiện loại kết quả này. Thấy Nông Dương bị gắt gao ngăn chặn, triệu tinh thần giật mình. Thả ra triệu cô độc, tên kia mới từ không gian giới chỉ ra, tinh huyết tràn đầy, một thanh liền lao chụp vào Nông Dương. Nông Dương quá khổ cực, đường đường phân thể cảnh cường giả thế mà bị một cái nguyên đan cảnh xáo lộ. Xoạt xoạt xoạt, hóa huyết thần đao không ngừng cắt cái kia nửa giọt máu tươi. Triệu tinh thần có ý tứ là nó một thể lúc quá cường đại. Cái kia lão tử liền đem nó cho phân giải. Phân giải thành nhiều khối sau lại luyện hóa liền dễ dàng hơn nhiều. Ý nghĩ này thật đúng là thành công. Bên này, đả thần tiên tới trước vỗ tử. Về sau thừa dịp huyết dịch run rẩy lúc hóa huyết thần long ra cắt chém. Triệu tinh thần tại từng bước xâm chiếm lấy cái kia nửa giọt máu tươi. Mà triệu kỳ lân giờ phút này lại là toàn thân xanh lét. Nhanh thành một cái lục kỳ lân. Ầm vang, Triệu Kỳ Lân toàn thân lắc một cái. Một cỗ kinh khủng khí áp từ trong thân thể xông ra. Triệu tinh thần nhìn thấy. Nó trên người cái kia nói quái dị phong ấn bị giải khai. Là bị cái này nửa giọt máu tươi áp chế hạ xông mở. Lập tức, hình như giải thoát như vậy. Huyết khí nháy mắt xông về toàn thân. Triệu Kỳ Lân toàn thân lục mang đại chấn. Mỗi hô một hơi đều có thể chấn động thiên địa. May mắn cái này thủy lao thế nhưng là thái thạch hồ tổ tông nhóm thiết trí. Không thể phá vỡ. Bằng không thì, đoán chừng phải trực tiếp bị Triệu Kỳ Lân cho phá vỡ bạo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.